Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Chương 212 Nam chủ là quỷ thần. Chương 212. Tấn Giang Văn Học Thành độc nhất vô nhị phát biểu lý thuyết dày vò ở trong trường học đãi một ngày. Nàng không biết vì cái gì. Đột nhiên liền đối người khác chú ý tới nàng ánh mắt quá mức mẫn cảm. Mặc kệ là ai liếc nhìn nàng một cái nàng đều có thể nhận thấy được. Nhưng này đó còn không tính cái gì. Rốt cuộc nàng cũng biết này đó xem nàng người đều là chính mình đồng học cùng lão sư. Chân chính làm nàng cảm thấy chịu không nổi chính là, kia cổ dính nhớp như bóng với hình vĩnh viễn nhìn chằm chằm nàng tầm mắt. Mặc kệ nàng làm cái gì, chẳng sợ một người đơn độc đãi ở không trong phòng học. Cũng có thể cảm giác được này nói tầm mắt ở gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thật giống như có một người ở không có lúc nào là rình coi nàng. Vô khổng bất nhập, loại này quỷ dị cảm giác làm Lý Tuyết tinh thần đều sắp hỏng mất. Nàng không phải không có thỉnh cầu quá cha mẹ cùng lão sư trợ giúp. Nhưng người khác đều không cảm giác được nàng cảm thụ, chỉ cho rằng nàng là sinh ra ảo giác. Cha mẹ còn mang nàng đi xem qua bác sĩ tâm lý. Nhưng mà Lý Tuyết có thể thực xác định, kia không phải ảo giác, là thật sự cảm giác. Bất quá vì không hề bị trở thành bệnh tâm thần, Lý Tuyết không dám lại đối người khác nói chuyện này. Thậm chí ở cha mẹ trước mặt còn muốn biểu hiện ra dường như không có việc gì bộ dáng. Bình thường đi học cùng sinh hoạt, Lý Tuyết cảm giác được lớp học có một cái nam sinh luôn là thường thường liếc nhìn nàng một cái. Đối người khác nhìn chăm chú ánh mắt cực kỳ nhạy bén Lý Tuyết trộm xem qua đi. Sau đó liền thấy được người nọ là ở lớp học tồn tại cảm rất thấp một cái nam sinh. Nàng trong đầu một chốc đều lục soát không ra tên của hắn. Lý Tuyết hỏi một chút người khác, mới biết được Dương Chiêm tên. Tan học sau, Lý Tuyết không thích thể ở trong đám người cùng nhau đi. Như vậy sẽ làm nàng cảm giác tất cả mọi người đang xem nàng. Cái loại cảm giác này quá đáng sợ. Vì thế chờ trong phòng học đồng học đều đi được không sai biệt lắm thời điểm. Lý Tuyết mới thu thập cặp sách chuẩn bị rời đi. Cuối cùng trong phòng học trừ bỏ trực nhật sinh, cũng chỉ dư lại nàng cùng Dương Chiêm hai người. Lý Tuyết nhìn thoáng qua Dương Chiêm, do dự một chút, sau đó cõng cặp sách đi ra ngoài. Dương Chiêm cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Lý Tuyết đi rồi trong chốc lát. Bỗng nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn về phía Dương Chiêm. Thực không cao hứng nói. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Dương Chiêm cộc lốc cười. Nói, tiện đường, ta cũng đi con đường này. Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng. Bước nhanh về phía trước đi đến. Lần này Dương Chiêm cũng không dám cùng thật chặt. Cố Văn Cảnh trêu ghẹo nói. Thấy xinh đẹp nữ hài liền sẽ không nói. Hào phóng điểm nhi. Bằng không nhiệm vụ này ngươi liền bước đầu tiên lấy được nàng tín nhiệm đều làm không được. Dương Chiêm nghĩ đến nhiệm vụ thất bại hậu quả. Sắc mặt trắng bạch, ở sinh tử dưới áp lực hắn cũng bất chấp mặt khác. Cất bước liền đuổi theo. Lý Tuyết, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Lý Tuyết dừng lại bước chân, biểu tình lạnh nhạt nhìn hắn. Dương Chiêm hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không cảm giác vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ngươi? Mặc kệ ngươi ở nơi nào, chung quanh có hay không người, đều cảm giác có cái gì nhìn chằm chằm ngươi. Lý Tuyết sắc mặt đại biến, ngươi như thế nào biết? Dương Chiêm biểu tình nghiêm túc nói, Lý Tuyết, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ sao? Lý Tuyết ánh mắt sáng lên, kích động nói, ngươi cũng cảm thấy có quỷ có phải hay không? Ta liền biết khẳng định là có quỷ theo dõi ta. Đều chuẩn bị sẵn sàng nên nói như thế nào phục Lý Tuyết tin tưởng trên đời có quỷ quái tồn tại. Dương Chiêm, ngoặc kép, này không cho ta phát huy tài ăn nói cơ hội a. Sau đó Lý Tuyết liền đem Dương Chiêm trở thành cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Mời hắn đi chính mình trong nhà làm khách, bất quá cùng với nói Lý Tuyết tin tưởng Dương Chiêm có thể đối phó quỷ quái. Chi bằng nói Dương Chiêm là duy nhất một cái cùng nàng giống nhau cảm thấy có quỷ người. Nàng có thể từ hắn trên người tìm được an ủi, mà không phải giống chính mình cha mẹ như vậy cho rằng nàng có bệnh tâm thần. sở hữu hết thảy đều là chính mình phán đoán ra tới. Lý thuyết cha mẹ muốn đi công tác, này trong vòng 3 ngày đều sẽ không về nhà. Cố Văn Cảnh nói, này 3 ngày thời gian hẳn là chính là cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ thời gian, mà 3 ngày sau Lý thuyết cha mẹ trở về, khẳng định sẽ phát sinh biến cố, tăng lên nhiệm vụ khó khăn. Cố Văn Cảnh tuy rằng không phải thần quái thư thành người đọc, cũng không có đã làm nhiệm vụ, nhưng như vậy rõ ràng tình huống vẫn là nhìn ra được tới. Dương Chiêm làm không hề kinh nghiệm, chỉ số thông minh cũng không cao, manh tân thực ỷ lại chính mình tùy thân lão gia gia. Hô tiền bối, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cố Văn Cảnh nói, đương nhiên là chờ buổi tối kia chỉ dình coi quỷ ra tới. Ta dạy cho ngươi như thế nào bắt lấy nó, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, manh tân tay mới nhiệm vụ. Đối Cố Văn Cảnh tới nói khó khăn cực thấp, nhưng nếu chỉ có cái gì cũng không hiểu Dương Chiêm chính mình tới làm nhiệm vụ này, khẳng định là phải trải qua các loại vấn đề, cuối cùng có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ vẫn là hai nói. Cố Văn Cảnh đã sớm ở lý thuyết trên người cảm ứng được một sợi thâm nhập cốt tủy âm khí. Này một sợi âm khí chính là quỷ quái lưu tại lý thuyết trên người ấn ký. Mặc kệ nàng chạy trốn tới địa phương nào, kia chỉ để lại ấn ký quỷ đều có thể tìm được nàng. Nàng, trốn không thoát đâu. Dương Chiêm đối lý thuyết biên một phen chính mình tổ tiên là đuổi quỷ sư. Hắn sẽ tổ truyền đuổi quỷ thuật linh tinh nói. Lý thuyết bán tín bán nghi. Rốt cuộc Dương Chiêm tuổi tiểu một chút cũng không giống đuổi quỷ đại sư. Bất quá dù sao cũng là cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Lý thuyết vẫn là đáp ứng làm Dương Chiêm ngủ lại chính mình trong nhà. Bất quá nàng chỉ vào chính mình diện tích rất lớn ra nói. Bởi vì ta ngay từ đầu là hoài nghi có phải hay không có người nhìn chằm chằm ta. Cho nên làm ta ba ba ở nhà trang theo dõi, đây là ở mịt mờ cảnh cáo Dương Chiêm đừng nhúc nhích. Cái gì oai tâm tư? Bất quá Dương Chiêm không nghe ra tới. Hỏi, vậy ngươi ra theo dõi có hay không chụp đến cái gì kỳ quái hình ảnh? Lý thuyết chần chờ một chút, nói, theo dõi bỗng nhiên liền biến mơ hồ một chút. Cái này tính sao? Dương Chiêm gật đầu, tính, hẳn là quỷ quái hiện thân làm cho ngươi theo dõi ra dị thường. Lý thuyết tức khắc sắc mặt trắng bạch. Trong lòng thập phần sợ hãi. Kia, thật là như thế nào giải quyết quỷ quái? Dương Chiêm nói, chờ buổi tối liền có thể động thủ chào quỷ, dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé màn đêm buông xuống. Dương Chiêm cảm giác lý thuyết ra phòng ở so địa phương khác càng hắc một ít. Chẳng sợ trong phòng mở ra đèn, cũng luôn có một loại tối tăm cảm giác. Cố Văn Cảnh nhắc nhở hắn, kia chỉ dình coi quỷ hẳn là sẽ ở tắt đèn lúc sau xuất hiện, ngày thường nhìn chằm chằm lý thuyết. Cũng không phải dình coi quỷ bản thể, này chỉ dình coi quỷ thực lực không cường, trước mắt chỉ có thể ở hắc ám ban đêm chung lui tới. Dương Chiêm làm lý thuyết tránh ở phòng ngủ trong ổ chăn. Chính mình còn lại là đứng ở mép giường thủ, sau đó đem sở hữu đèn đều tắt đi. Cố Văn Cảnh nói, tới, Dương Chiêm trong lòng khẩn trương vô cùng. Hoác, hoác, hô tiền bối, ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Cố Văn Cảnh đã thấy được trong bóng đêm hai viên ục ục chuyển động trong mắt từ phòng ngủ cửa. Phòng phía dưới kẹt cửa chen vào tới. Trong mắt tiến vào lúc sau, kế tiếp là bẹp bẹp như bóng ma hắc ảnh, này chỉ dình coi quỷ hình tượng có điểm khôi hài, chính là một chương đen nhánh giấy treo hai viên tròng mắt. Có loại khoa trương truyện tranh hiệu quả, Cố Văn Cảnh chỉ dùng một chút thực lực liền đem này chỉ nhựa kê dình coi quỷ cấp phòng ấn thành. Một viên pha lê cầu bộ dáng thần quái đạo cụ, hắn đối con khẩn trương vô cùng như lâm đại địch bảo trì đề phòng Dương Chiêm nói. Hảo, con quỷ kia đã giải quyết rớt, hiện tại ngươi đi đến cửa phòng nơi đó, cúi đầu xem, nhìn đến kia viên pha lê cầu sao? Dương Chiêm làm theo, nhặt lên này viên pha lê cầu, tò mò hỏi, đây là cái gì? Cố Văn Cảnh nói, đây là kia chỉ dình coi quỷ, đã bị ta phong ấn thành một kiện thần quái đạo cụ. Nó công năng là tra xét, có thể tra xét 50 mễ phạm vi, Dương Chiêm có chút trinh lăng. Liền như vậy kết thúc, chính mình như lâm đại địch giống nhau, kết quả liền quỷ quái mặt nhi cũng chưa nhìn thấy. Liền kết thúc, lại còn có Bạch Bạch thu hoạch một kiện thần quái đạo cụ. Dương Chiêm nhớ tới chính mình ở thần quái thư thành trên diễn đàn nhìn đến về tay mới làm nhiệm vụ. Cửu tử nhất sinh thiệp, trong lòng không cấm cảm khái. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, ta đại khái vĩnh viễn cũng không có biện pháp giống mặt khác người đọc như vậy mài rũa thật sự. Cường đại đi, cho nên hắn quyết định, hi hi hi tiếp tục ôm đùi đi. Ôm đùi vàng nằm thắng như vậy sàng, làm gì còn muốn nỗ lực phấn đấu đâu. Người khác trải qua cửu tử nhất sinh cũng không có hắn thu hoạch nhiều. Hắn vì cái gì muốn bỏ qua một bên đùi vàng tiền bối chính mình nỗ lực. Làm một cái kêu 666 cá mặn chẳng lẽ không thoải mái sao? Nằm thắng là có thể được đến thần quái đạo cụ chẳng lẽ không hương sao? Dương Chiêm tươi cười đầy mặt, cảm ơn tiền bối, Lý Tuyết trộm từ trong ổ chăn lộ ra nửa cái đầu. Nhìn Dương Chiêm đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, chính mình lại cảm giác kia cổ mãnh liệt bị nhìn trộm cảm biến mất. Nàng không cấm lấy hết can đảm hỏi, Dương Chiêm, giải quyết sao? Dương Chiêm cũng không quay đầu lại nói, này chỉ quỷ đã bị ta giải quyết. Lý Tuyết có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy liền giải quyết, giống như không nghe được động tĩnh gì à. Bất quá nghĩ đến chân chính cao nhân bắt quỷ đều là như vậy vân đạm phong khinh dễ như trở bàn tay. Đi, tuy rằng không thấy được Dương Chiêm bắt quỷ quá trình, nhưng Lý Tuyết não bổ rất nhiều. Nàng cũng đích xác không còn có cảm giác được có cái gì nhìn chằm chằm nàng. Trong lòng cự thạch bị tá rớt, nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng kết toán chung, Dương Chiêm rời đi phó bản nhiệm vụ thế giới. Bị truyền tống tới rồi thần quái thư trong thành, hắn nhìn đến chính mình kết toán khen thưởng chỉ là một ít tích phân. Cũng không nhiều ít cao hứng cảm xúc, rốt cuộc so với thần quái đạo cụ, tích phân khiến cho hắn không quá để mắt, hắn hiện tại ánh mắt bị đùi vàng chỗ dựa cấp dưỡng đi lên. Kẻ hèn tích phân tính cái gì? Thần quái đạo cụ đều là tùy tùy tiện tiện một cái tay mới nhiệm vụ là có thể đạt được. Dương Chiêm ở biết được Cố Văn Cảnh có thể đem bắt giữ đến quỷ quái đều phong ấn thành thần quái. Đạo cụ lúc sau, trong lòng mừng rỡ như điên, ai còn có thể so sánh hắn có thần quái đạo cụ càng nhiều. Người khác tưởng đạt được thần quái đạo cụ chỉ có thể cầu nguyện thần quái thư thành cấp khen. Thưởng là thần quái đạo cụ, dựa vào chính mình ngầm đạt được rất khó rất khó, hơn nữa an toàn tính còn không cao. Thực dễ dàng bị phản phệ, nhưng Dương Chiêm bất đồng. Hắn có đùi vàng, Mỹ tư tư, JPG thực mau Dương Chiêm ở nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau lại thu được cái thứ hai thần. Quái thư thành tuyên bố nhiệm vụ, đây là một cái bị vận mệnh chi thư khống chế thôn. Mỗi người vận mệnh đều viết ở thư thượng, chẳng sợ biết chính mình vận mệnh, ai cũng vô pháp chạy thoát, thoát khỏi vận mệnh chi thư khống chế. Nhiệm vụ thành công khen thưởng ở nhiệm vụ sau khi kết thúc kết toán. Dương Chiêm bỗng nhiên xuất hiện ở một rừng cây. Bên người còn nhiều ba người. Dương Chiêm đang ở đánh giá chính mình ba đồng bạn thời điểm. Hắn cái ót thượng kia con mắt bỗng nhiên mở. Cố Văn Cảnh kinh ngạc phát hiện. Dương Chiêm nhiệm vụ lần này ba đồng bạn. Thế nhưng còn đều là lão người quen. Lý Kiến, Trương Đồng, Phó Tiêu Tiêu. Này ba người hẳn là đều là thâm niên người đọc, như thế nào sẽ cùng Dương Chiêm một cái tay mới cùng nhau làm nhiệm vụ. Không nghĩ tới Lý Kiến ba người nhìn đến Dương Chiêm khi cũng thực kinh ngạc. Bởi vì bọn họ tiến vào cái này phó bản nhiệm vụ là tiêu phí một chương phó bản nhiệm vụ khoán mới. Tiến vào, mục tiêu chính là được đến kia bản mạng vận chi thư. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nhiều ra một cái không quen biết người. Lý Kiến chờ ba người liếc nhau, Trương Đồng chủ động đi ra phía trước cùng Dương Chiêm chào hỏi. Ngươi hảo, ta là Trương Đồng, thần quái cục thành viên, xin hỏi ngươi là, ngoặc kép, hết chương.